Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Cấy ghép cùng ước định. Quýt tòa thành, liền loại người như ngươi ngay cả cùng nơi thịt cũng không có thân thể. Brook lần thứ hai đại lễ không chỉ không có cảm động Kuleha. Ngược lại nàng càng thêm khó chịu. Lộc cộp đi xuống bậc thang Kuleha. Thuận tay nâng lên Brook cằm. Theo dõi cái khuôn mặt kia thường nhân chứng kiến sẽ tâm thấy sợ hãi. Chân chân chính chính khô lâu khuôn mặt. Đừng không biết tự lượng sức mình rồi thế giới hoàn cảnh. Ác việc, so với ngươi nghĩ đến đáng sợ nhiều. Có thể cho ta xem một cái ngài, mập giấy, sao? Khó có được cùng nữ tính sát lại như vậy gần. Brook trong khoảng thời gian ngắn, luẩn quẩn trong lòng. Liền nói ra theo thói quen dùng từ soạt soạt. Kết thúc quả không ngoài dự liệu. Brook đầu bị bẻ đến rồi phía sau cái này tàn nhẫn một màn làm cho lo kê kinh hô lên. Brook. Brook phù phù. Thuận tay vịn chặt bị sợ choáng váng lo kê sau. Thuận tay ném qua đi một lon sữa bò Crocus yếu ớt nói. Ngươi cố ý à? Lão vu bà. Ngươi dĩ nhiên sát nhân. Thú vị khô lâu. Ngươi chết thật tốt thảm. Tầng hai lo cùng đứng ở trên đầu hắn Lily hai người. Cũng bị dọa đến la hoảng lên mắt thấy chàng diện đã không khống chế được. Hay là người bị hại. Lại vươn hai cái bạch cốt thủ trưởng soạt soạt. Cực độ một màn quỷ dị xuất hiện. Brook bị bẻ đến sau lưng đầu cứ như vậy vòng vo trở về. Tuy là khe hở rất lớn. Nhưng hắn cầm lấy bánh kem chính là một hồi. Dầm. Vết rách cứ như vậy dần dần khép lại. Đã quên người không chết được. Bên này lo kê lo lắng tỉnh lại. Bên kia bị Crocus đặt ở trên mặt tuyết đen đen Musi cũng là tức sạm mặt lại, đều đừng làm rộn ta. Đáp ứng rồi, thực sự, người chết bớt nói, nhấc chân đem Brook dẫm vào tuyết địa sau. Kuleha tâm tình tốt rất nhiều, không sai, tiểu tử ngươi coi như một nam nhân, biết làm việc phải có thủy có chung, ta có bao nhiêu thời gian, tựa như Kuleha nói như vậy. Greg trung quy không muốn nửa đường hủy bỏ huống hồ chuyện này ISO nơi đó không nói. Lão sư của hắn Colin cũng là cho ủng hộ mạnh mẽ. Các ngươi đem người mang đi. Lily dẫn bọn hắn đi gặp đạt đến luân đen đen Musi cho ta. Yêu ông bài trước rồi trước mắt bệnh nhân sau. Tiếp qua đen đen Musi Kuleha cũng xoay người đi vào hành lang khoảng cách bạc trì bệnh đẩy. Quy mô phát bệnh đại khái ở 7 năm trước sau, sai số sẽ không vượt lên trước 3 cái nguyệt. Chế tác vaccine phòng bệnh cần không sai biệt lắm 2 năm. Đây là nhân thủ sung túc dưới tình huống ngươi chỉ có 5 năm. Mặc kệ đến lúc đó thu tập được bao nhiêu, đều phải bắt đầu chế tác. Hiểu ta sẽ làm hết sức, ta cũng đến giúp đỡ a. Giữa đường trở về Crocus xuất hiện ở Kuleha bên cạnh. Mặc dù không rõ ràng bạc trì bệnh là cái gì nhưng lần này ra ngoài có thể tìm tới Brook. Hắn vẫn rất cảm kích Greg. Không cần, ta có thể mời không nổi ngươi cái này trên biển đánh giá cao nhất y sư. Kuleha thuận miệng liền cự tuyệt. Nhưng Crocus cũng không nổi giận. Ta là nói bang Greg tiểu ca chiếu cố ngược lại nhàn rỗi cũng là. Nhàn rỗi, cát, tùy theo ngươi. Chậc lưỡi Kuleha thuận tay đem đen đen Musi thảy qua. Trực tiếp rời đi đồng thời còn không quên lần nữa căn dặn Greg tiểu tử. Nhớ kỹ chỉ có 7 miếng lá mọc vòng. Hoặc là trở lên mới được. Nhớ kỹ Crocus tiên sinh. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Greg cũng không có chậm lại ý tưởng. Là cấy ghép tài bồi có khả năng a. Biến dị thực vật sinh trưởng cùng hoàn cảnh là mật thiết có liên quan nếu như cấu tạo không ra. Chúng nó sinh tồn hoàn cảnh, dù cho cấy ghép sau thành sống sót, cũng sẽ công hiệu giảm đi, thậm chí là thoái hóa thành bộ dáng lúc trước. Crocus trực tiếp đã đem Rex muốn nói sự tình nói ra. Lòng bàn tay đen đen Musi đầu nhỏ gật liên tục, Wano tình huống. Crocus tiên sinh cũng minh bạch tà ngậm cỏ ở nơi nào, tuy là không phải là cái gì khan hiếm vật. Nhưng mặc dù là Odin tiên sinh, cũng không khả năng ở quốc cửa đóng kín dưới tình huống làm cho thương thuyền của ta nhiều lần đi tới đi lui. Hơn nữa nơi đó hải vực cũng rất nguy hiểm, ta không thể cầm thương đội thành viên tính mệnh nói đùa. Nghĩ đến cùng nhau ở trên thuyền 3 năm, lẫn nhau cũng có qua rất nhiều nói chuyện với nhau, Crocus thở dài nói, đúng vậy. Tuy là Mita Điện Hạ có một viên tìm kiếm thay đổi tâm, nhưng tình hình trong nước lại không cho phép hắn làm như vậy, thực sự là thế, nhưng cho ta chút thời gian, chỉ cần lo kê bệnh tình ổn định lại, ta sẽ đích thân đi xem đi Wano. Vậy thì phiền toái, cần phải chuẩn bị từ sớm chút gì sao? Tốt nhất có thể có một nhà thực vật học đi theo. Ta dù sao cũng là bác sĩ chữa bệnh thành thạo, nhưng cấy ghép tài bồi vấn đề vẫn là kém nhân sĩ chuyên nghiệp rất nhiều. Crocus nhắc nhở, làm cho Rex trong đầu văng ra một cái hạt rẻ, bộ dáng thành niên mặt mông lăng, Cricket, mấy trăm năm trước Nolan tuy là chết oan khuất, nhưng hắn chính là cấp chuyên gia nhà thực vật học, hắn chính là có thể cùng Greenbeat tham thảo, thậm chí dạy bọn họ thực vật phương diện kiến thức học phách. Mông lăng gia tộc bị trục xuất vương quốc sau, còn có thể Bắc Hải đặt chân. Dựa vào đúng là đối với thực vật tinh thông, đây là bọn hắn tổ tiên liền truyền xuống đồ đạc. Mặc dù mông lăng Cricket không bằng ngay lúc đó Nolan, cũng sẽ không chênh lệch đến nhiều lắm. Nhà thực vật học có thí sinh, ta cảm thấy được Crocus tiên sinh còn cần một người hộ vệ. Cái này không cần bình thường nguy hiểm ta có thể ứng đối. Wano nơi đó cũng có Mita Điện Hạ ở, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Crocus rất sạch sở sức chiến đấu của mình, nếu là không có Kozuki Odin, hắn khẳng định như vậy yêu cầu. Dù sao Wano võ sĩ có thể là nổi danh, hung tàn. Loại này hung tàn trình độ, ngay cả hải quân cũng không nguyện dễ dàng đi chiêu chọc, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đen đen Musi đầu lắc lắc, không được. Ngài khỏe tâm hỗ trợ ta đã rất cảm kích, không phải xảy ra nguy hiểm hoàn hảo. Nếu như ra ta không có cách nào khác hướng Rayleigh đại thúc giao cho. Hắn cũng đã có nói, ngài tuy là chỉ ở trên thuyền đợi 3 năm, nhưng không hề nghi ngờ là huynh đệ, dù sao cũng giúp ngươi làm việc. Tiểu ca ngươi tới an bài là tốt rồi, Rayleigh vẫn ổn chứ? Crocus cũng không kiên trì, có người bảo hộ cũng không phải chuyện xấu, hắn tuy là tự tin, nhưng sinh mệnh có thể chỉ có một lần. Rayleigh đại thúc thời gian qua được phi thường tiêu sái, mỗi ngày uống chút rượu, không có việc gì đi dạo một chút sòng bạc, cũng sẽ thỉnh thoảng băng nhân độ dưới màng. Rex trong giọng nói nhiều hơn vài phần quái dị, đây chính là điển hình về hưu hải tặc. Mặc dù thiếu một hạng mỹ sắc, nhưng cái này cũng cùng Saki tồn tại có quan hệ rất lớn. Độ màng, a hát, nghĩ tới hắn nói qua ẩn cư sau làm chuyến đi này, cũng liền Rayleigh có dũng khí đó ở Sabaody quần đảo, loại này hải quân dưới mí mắt sinh sống. Nhắc tới điểm ấy, Crocus cũng không nhịn được bội phục đứng lên, đây chính là tài cao mật lớn a. Ha ha, quả thực, Rayleigh đại thúc có thể là người phi thường. Hắc, vừa lúc đến lúc đó tiện đường tìm hắn uống rượu không đúng. Trực tiếp đi bầu trời đường hàng không là được. Không có chuyện gì, trưởng vòng xoay, vân chế xe cáp, đã tải thử vận hành. Đến lúc đó hơi chút lượn quanh hạ bộ, gặp mặt Rayleigh đại thúc cũng không chế. A hát xe cáp, a, đã sớm nghe nói loại vật này cùng hồng sắc cảng khẩu rất giống. Bây giờ cũng rốt cục có thể làm một lần. Được rồi, bạc trì bệnh rốt cuộc là... Kết thúc tán gẫu, Crocus hỏi thăm tới nguyên nhân bệnh tới. Rex cũng không giấu giếm, giải thích cặn kẽ đứng lên, chuyện là như vậy, một lúc lâu. Hiểu tiền căn hậu quả, Crocus sắc mặt trầm trọng, trách không được muốn nàng muốn tìm loại thuốc kia. Cỏ, coi như dùng thuốc mạnh có thể trị hết, cũng sẽ thọ mệnh đại giảm. Thế giới chính phủ hành sự thực sự là càng ngày càng không hề có nguyên tắc rồi. Tuần hoàn ác tính mà thôi, nó tựa như cái kia bộ phận nát vụn rơi đại thủ. Sớm muộn có một ngày biết liền mang thân người cùng nhau rồi ngã xuống. Thường nhân nghe là nói chuyện giật gân, chính là lời nói. Đến rồi Crocus trong tai lại trở nên tin tưởng không nghi ngờ, sẽ có ngày hôm đó. Greg tiểu ca, ta chỗ này đại khái cần thời gian nửa năm. Làm xong ta sẽ trước tiên liên lạc ngươi. Đen đen Musi trọng trọng gật đầu, tốt, ta đây liền xin đợi đại giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.